Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1146, chương 1146, Đại Hoang Hải Nội Bắc Kinh Hỏa Chiếu Chi Cảnh. 1. Tiên đạo quý sinh, quỷ đạo quý cuối cùng, tiên đạo thường tự cát, quỷ đạo thường tự hung, độ nhân kinh định trụ vạn tiên tâm linh. Tôn này huyết ảnh trường sinh ca tại một sát na liền bị áp chế xuống dưới. Hắn lập tức lộ ra kinh ngạc thần sắc, sau đó thậm chí cảm giác được trong thân thể vô thượng khí tức cũng bắt đầu hạ xuống. Đây không có khả năng. Hắn thế mà mở miệng, mang theo một loại kinh nghi, bình tĩnh nhìn chăm chú lên vị kia đường xa mà đến, khách không mời mà đến. Tại ban đầu Phục Lan Sơn cùng Thái Tuyền Sơn bộc phát kịch chiến thời điểm, Lý Tịch Trần liền đã nhận ra, chỉ là thập phương quỷ quốc xuất hiện đúng là ngoài ý liệu sự tình. Đem đạp ở đây thời điểm, mắt vị trí thấy, trong nội tâm chỗ rõ, trong tai chỗ vang, chính là cái kia cổ quái lại quỷ dị trường sinh ca. Đây cũng là một loại lớn mê hoặc pháp môn. Đồng thời cực kỳ lợi hại, cùng những qua gặp tiếp không giống, cho dù là quỷ hữu trong mộng mê sảng, nếu không phải dựa vào hắn chính mình cảnh giới, kỳ thật chưa hẳn hơn được đạo này trường sinh ca, có thể để cho trong nội tâm thạch nhân đều nứt toác ra khe. Bởi vậy có thể thấy được pháp thuật này cường đại cùng đáng sợ. Cảm giác được hai tòa phúc địa bên trong hỗn loạn điên cuồng khí tức càng ngày càng nhiều, Lý Tịch Trần tự nhiên không do dự, trực tiếp niệm tụng độ nhân kinh, từ phương xa bước vào nơi đây tham chiến. Nam Hoa, ngươi có biết vật này là cái gì? Lý Tịch Trần hỏi dò thiếu niên, mà sau đó người lắc đầu, lúc này cũng có phần là kinh ngạc. Hồi sư phụ, ta cũng không từng gặp vật này, cái kia quả đào ta cũng không hiểu nhiều lắm. Có thể ngược lại là cùng trong truyền thuyết bàn đào tiên dược khá giống. Nhưng bàn đào tiên dược sinh trưởng ở Tây Chu Thiên, lại tất nhiên không thể nào là bực này yêu tà đồ vật. Lý Tịch Trần gật đầu, lúc này bị độ nhân kinh tụng được thanh tỉnh chi nhân đều thối lui. Lý Tịch Trần nhìn thấy tôn này huyết ảnh bắt lấy Bạch Ngọc Huyền, khốn trụ ba vị địa tổ, thế là liền tay giơ lên. Thiên địa quy tắc trong nháy mắt bị cải biến, cái kia vây khốn ba tôn địa tổ huyết sắc viên cầu trong nháy mắt bị tan rã. Bốn phương tám hướng lục khí bắt đầu biến mất, tôn này huyết ảnh giật mình, hắn gào rít giận dữ một tiếng, bắt lấy Bạch Ngọc Huyền liền muốn chạy trốn. Đi không được, Lý Tịch Trần mắt bên trong thanh quang hiện lên, hóa chớp giật bạch quang, một bước kia bước ra. Ảnh tùy thân di chuyển, nháy mắt hóa xuất ngoài vạn dặm, chỉ nhìn trên trời một khẩu chuông lớn ung dung đánh rớt. Bốn phương tám hướng, trên dưới thập phương, đều lít nha lít nhít, hiển hóa ra chúng sinh thánh ảnh. Nhật nguyệt tinh thần, sơn xuyên thảo mộc, giang hà hồ hải, phong vũ lôi đình, mấy vạn thánh ảnh cùng nhau niệm tụng độ nhân kinh. Thật to thiên âm trong nháy mắt liền đem hoàng long đạo trong thành những cái kia tiên thi thanh âm đè xuống, huyết ảnh tâm thần lay động, trong nháy mắt bị trọng thương. Chính như Thái Thượng Giá Mộng lời nói, dòm tâm người nhiều, ắt gặp tâm ma tai ách, vì vậy trái lại, cũng là thành lập, huyết ảnh nguyên bản bàng đại khí thế lập tức vừa rơi xuống. Hắn bạo nộ rồi. Nhìn về Lý Tịch Trần đánh tới, cái kia tay đen bên trên quấn quanh ngàn vạn tiên nhân oán hận tâm ý. Lúc này vừa ra tay, tại độ nhân kinh chiếu rọi xuống, trong cõi u minh vô số cái bóng đều chiếu rọi xuất chân thực bộ dáng. Kia là ngàn vạn tiên nhân bóp méo hồn linh, trống rỗng hốc mắt, đại trương miệng, trong miệng duỗi ra mang theo máu đen bàn tay. Chân chính là lệ quỷ một dạng bộ dáng. Nhưng mà Lý Tịch Trần trước người, một mảnh mộng huyễn kinh lôi lưu động đi lên, mảng lớn ngũ sắc vân hà hướng về phía trước phun trào. trong nháy mắt liền đem cái kia tay đen hóa vô tung vô ảnh. Quy nhập mộng huyễn, mảng lớn hồn phách bị kéo. Tôn này huyết ảnh cuối cùng kịp phản ứng, là chính mình gặp khắc tinh. Ta cảm thấy thần khí tức, ngươi cũng là thần. Lý Tịch Trần thanh âm truyền vào huyết ảnh trong tai, mà tại tôn này huyết ảnh xem ra, Lý Tịch Trần bộ dáng, quả thực là trên đời đáng hận nhất, tối bóp méo, tối hỗn trướng bộ dáng, kia là dơ bẩn đến cực hạn, khó coi đến không thể nói nói tư thái, hoàn mỹ nhất thần, lại bị tiên nhân áp chế. Tiên nhân, bất quá là thần miêu sàng, hắn mở miệng, phun ra không hiểu lời nói. Lý Tịch Trần đối với hắn lời nói này làm ra đáp lại. Một tòa hiên viên đài bay lên, hùng vĩ tiếng sấm nổ oanh minh lặp đi lặp lại, nháy mắt liền đem hắn thất khiếu đánh nổ vỡ ra đến. Ngươi rất lợi hại, có thể đem sấp xỉ đạo thánh cường giả ngăn chặn, nhưng ngươi cũng có e ngại đồ vật. Thí dụ như, đi ngang qua ta, Lý Tịch Trần cõng lên phong tranh trong hộp, thiên tang bay ra. Mang theo đáng sợ nhất bi khiếu, đạo này tiếng gào ẩn chứa nhân thế toàn bộ sinh linh đau khổ. Mới là vừa ra, lập tức đem cái kia huyết ảnh trong thân thể hồn phách kinh sợ tỉnh táo lại. Oán hận khí tức trong nháy mắt như gặp được mèo con chuột. Chớp mắt đều vọt trở về hắn trong thân thể. Cái này đồng dạng nói rõ, những này oán hận khí tức hay là duy trì một chút thần trí. Tối thiểu, bọn chúng còn hiểu được sợ hãi. Thiên tang kiếm giết ra. Huyết ảnh đưa tay ngăn cản. Vừa đánh vừa lui. Bắt đầu nhìn về thập phương quỷ quốc thối lui. Vô khách chí, Lý Tịch Trần thi xuất kiếm chiêu. Đây là thiên tang chiêu số. Cũng là kiếm khinh xanh từ túy hoa thiên tử trên tay học được tuyệt kỹ. Kiếm khí xé nát tất cả mưu toan tới gần chi hồn. Mũi kiếm sắc bén, dũng không thể đỡ, như vào chỗ không người. Tái tam đạn, chiêu thứ hai xuất, một kiếm hóa ba, ba hóa ngàn vạn, Lý Tịch Trần một cái tay khác lại vung lên hai ngón tay. Giữa thiên địa lục khí quy phục, sau đó nước biển cùng bụi đất bay bổng lên, trong nháy mắt liền hóa thành một mảnh ô sơn kiếm vân. Trùng trùng điệp điệp, lấy trăm vạn đến tính toán. Kiếm đến, kiếm vân đuổi về phía trước, phô thiên cái địa, loại uy thế này để cho ba vị vừa mới thoát khốn địa tổ cũng rung động. Trong đó một vị thái tuyền địa tổ không hiểu, lẩm bẩm, đây là cái nào tòa phúc địa địa tổ, lại lợi hại như thế, thật mạnh, mạnh phi thường. Phục Lan Sơn cái thế cường giả ánh mắt ngưng trọng, hắn đã nhận ra chênh lệch. Mặc dù từ cảnh giới cùng đại đạo hiểu được, chính mình so với đối phương cao hơn, nhưng chân chính đối phó, hắn lại có loại dự cảm, tỷ số thắng ba thành đoán chừng cũng chưa tới, nhưng hắn cũng tương tự đã nhìn ra, vị này tóc trắng địa tổ đối với cái kia huyết ảnh tựa hồ có một loại áp chế lực. Nguyên bản diễu võ dương oai, ác diễm ngập trời quỷ dị quái vật, đến người này trước mặt. Những cái kia trấn áp nhóm người mình ngàn vạn đại pháp. Tựa hồ cũng hóa thành rác rưởi, không có chút nào nửa điểm tác dụng. Không biết là chỗ nào thần thánh phương nào. Đi, chúng ta cũng đi giúp hắn một tay. Thái Tuyền Sơn lão địa tổ đối hai người khác mở miệng. Ba vị đồng thời gật đầu, sau đó nhấc lên khí tức. Chỉ ba đạo khai thiên phá hải vĩ đại lực lượng trấn áp tới. Chính là ba vị này lại lần nữa gia nhập chiến cuộc. Huyết ảnh sắc mặt cuối cùng có biến hóa. Lý Tịch Trần một người liền có thể áp chế hắn thoát thân không được. Cái kia trước đó ba người, mặc dù không bằng hắn, nhưng lúc này gia nhập vào, đây cũng là một cái cự đại đả kích. Có thể coi là đến trình độ này, hắn cũng không hề từ bỏ Bạch Ngọc Huyền. Bắt lấy tôn này thái thượng liền bắt đầu chạy trốn, cho đến Sơn Kiếm Vân đuổi kịp hắn, từ phía trên mà rơi, đem hắn bao phủ hoàn toàn tại vạn kiếm hải dương bên trong. Hỗn Nguyên Kình Thiên Đại Ấn, Lý Tịch Trần xuất thủ, thanh thế dọa người, một cái kia đại thủ bỗng dưng mà rơi, chuyển động bát phương sơn trạch, một sát na toàn bộ quỷ quốc đều bị nâng lên, bàn tay to kia bên trong có một ấn ký, lúc này ầm vang rơi xuống, trực tiếp đập trúng Hoàng Long Đạo Thành, trời nghiêng tây bắc, đất sụt đông nam, biển băng vân tiêu, sóng quyển thiên đảo, thân thể bát quái, duy ngã thánh cảnh, Lý Tịch Trần mở miệng. Lúc này hỗn nguyên một loại khác tạo hóa lực lượng bắt đầu diễn biến. Thân thể tám lực quy nhất, tám chỗ đối ứng bát quái, lúc này đều hội tụ nơi tay trên lòng bàn tay, dốc hết sức phá vạn pháp, nguyên khí sinh cùng hỗn độn bên trong, tại gió chi ngoại, ám nhi bên trong, lại có thái hư lập động, bởi vì động lập không, bởi vì vô sinh có, cho nên xem trống không chi biến, hư sinh tự nhiên chi pháp, hỗn nguyên đạo diệt, thái thượng 81 hóa bên trong thứ hai cổ lão người lực lượng bắn ra. Bát quái quy nhất, trực hóa thành ba khí nguyên thủy, Lý Tịch Trần một tay ép xuống, như thúc đẩy sao trời diệt thế, chính là lúc này một trường ép xuống, trèo lên phải là tạo hóa sinh diệt, đại thiên bộc phát, làm cho cả Hoàng Long Đạo Thành đều tại sụp đổ. Bát phương bát hoang, bát cực bát chấn, bát quái luân đả, huyết ảnh chạy trốn, chui vào thành trì bên trong. Sau đó trong mắt nhìn thấy, chính là nơi đây nát trời nghiêng cảnh tượng. Lý Tịch Trần lúc này khống chế hỗn nguyên, toàn lực xuất thủ, cái này 2000 năm tu hành cũng không phải đến không. Hỗn nguyên chi pháp, chính như chư thái thượng chi pháp, người khác nhau tu hành tự có khác biệt ảo diệu. Thí dụ như bát quái 64 cùng nhau chính là chính Lý Tịch Trần đoạt được. Trong đó muốn ý chính là ta chính mình. Cái này cùng phía trước mấy đời hỗn nguyên đều không giống nhau. Mà dứt bỏ 64 cùng nhau, lại rảnh rỗi không chi biến. Hỗn nguyên đạo diệt, kình thiên đại ấn, thiên đấu thần hình, tám tầng kiếm cảnh, thiên cực tinh băng, lưỡng nghi diệu hóa thứ bậc cửu thế độc hữu chi pháp. Cái gọi là lực cực hạn một trong, thiên địa khai tịch thời gian năm vị trí đầu chi đạo. Hồng nguyên thứ nhất, hỗn nguyên thứ hai, hồng mông thứ ba, bách thành thứ tư, yểu minh thứ năm, mặc dù bây giờ còn không có khôi phục lại toàn thịnh thời kỳ, nhưng vẫn như cũ đã có tám thành vốn là pháp lực. Nhưng lại không biết cái kia ba vị địa tổ, khi nhìn thấy cái này kinh thiên một màn lúc, trong nội tâm nếu như hiểu rõ, đây bất quá là Lý Tịch Trần tám thành pháp lực, lại không biết nên như thế nào hoảng sợ. Cuối cùng, bọn hắn hiện tại liền đã kinh sợ gần như không thể lời nói. Lực lượng một người liền đem thập phương quỷ quốc đều đánh sụp đổ. Nhất là Hoàng Long Đạo Thành, cái kia tuyên cổ bất biến cao lớn tường thành, nghe nói là nhân thế trần ai hội tụ, Hoàng Long xương sống lưng làm cơ sở, đại đạo lời nói khắc ấn, không thể phá vỡ, nhưng lúc này lại bị đánh đổ sụp một bên, đơn giản để cho thế nhân chấn sợ. Bất quá trọng yếu nhất hay là bởi vì đạo pháp khắc chế duyên cớ. Huyết ảnh lôi kéo Bạch Ngọc Huyền, mà Bạch Ngọc Huyền lúc này vận chuyển thái thượng lực lượng chống cự. Chính là cái này Hoàng Long Đạo Thành không ngừng bị bàn tay to kia vung mạnh đánh thời điểm. Nguyên bản ở tại thành thị trung tâm nhất, viên kia quỷ dị đại thụ, phía trên thật to huyết đào bỗng nhiên rớt xuống. Sau đó, toàn bộ thập phương quỷ quốc đột nhiên bắt đầu bành trướng. Sơn nhạc cất cao, quỷ sương mù tràn ngập, nghiệt hải gào thét, ba vị địa tổ thấy tình cảnh này, bỗng nhiên biết không tốt, vội vàng đưa tin để cho hai đại phúc địa cấp tốc lui lại. Nhưng mà ba người bọn họ, tăng thêm Lý Tịch Trần, lúc này tất cả đều nhìn thấy, cái này thập phương quỷ quốc bên trong, dưới bùn đất, lại có vô số thi thể đứng lên, trùng thiên oán khí thậm chí phong tỏa thiên uy. Lúc này vô số gỗ mục đột nhiên bắt đầu ở thập phương quỷ quốc nội sinh trường. Bọn chúng hướng trên trời vọt tới, thi thể bị treo ở đầu cành cây. Sau đó trung ương nhất cây đại thụ kia bỗng nhiên đã nứt ra. Huyết ảnh ngăn chặn Bạch Ngọc Huyền, trực tiếp vào bên trong kéo đi. Mà Lý Tịch Trần thấy tình cảnh này, hóa một đường lưu quang trực tiếp rơi vào Hoàng Long Đạo Thành bên trong. Nguy hiểm, đạo hữu không thể. Phục Lan Sơn nhân vật cái thế đột nhiên lên tiếng, nhưng mà Lý Tịch Trần đã vọt tới cây đại thụ kia trước đó. Thật to hỗn nguyên lực lượng bộc phát, cây đại thụ kia ầm vang nổ nát vụn, chợt có một mảnh thật to lực hút cùng không đáy hắc ám tràn ngập đi lên. Trong đó thế mà ẩn ẩn có ánh sáng quái rực rỡ chi sắc lưu động. Vũ thế chi giới, cây này dạm thế mà cất giấu một mảnh vũ thế đại giới. Cũng không phải là nhân gian, cũng không phải trên trời, đó là cái gì địa phương? Có địa tổ trông thấy một màn này, lập tức kinh hô, nhưng mà cái kia mảnh thế giới bạo phát cự đại lực lượng. Một cái to lớn đến che kín bầu trời đại thủ từ đó sinh ra. Tay này bên trên chống đỡ lấy cửu vân, nhìn xuống lấy vực sâu. Cho dù 10 vạn trượng cự nhân tại cái này cũng sẽ như trần ai một dạng nhỏ bé. Cái tay này đột nhiên xuất hiện, mang theo đẩy núi lấp biển cự đại thần lực, ầm vang cùng Lý Tịch Trần nắm đấm đối đầu. Mảnh thế giới này bao trùm hết thảy, đem ba vị địa tổ trấn suốt 10 vạn dặm, mà quỷ quốc phạm vi đột nhiên thu nhỏ, trong nháy mắt đem vùng biển này hết thảy đều đưa vào cái kia hư vô thế giới bên trong. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục